Yêu Long Cổ Đế, chương 881, Huyết Thần Quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng thở dài một lát, Tô Hàn liền đem tâm tình triệt để thu thập xong, sau đó lại là nhìn về phía dưới nơi đó một mảnh đen kịt. Bất quá Tô Hàn biết như thật có bản nguyên tồn ở đây, khẳng định liền là tại hạ mặt. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn hơi hơi lưỡng lự, sau cùng lộ ra quả quyết, bước chân đạp mạnh chậm rãi hướng phía dưới mà đi. Theo chìm xuống, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy hiểm bùng nổ, cũng làm cho Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra. Cho đến sau một ngày, Tô Hàn thấy được một mảnh màu xanh mặt hồ. Đích thật là màu xanh, cái kia nước hồ phảng phất nếu là có lấy màu sắc tản ra cực kỳ nồng nặc màu xanh vầng sáng, nhìn một cái cực kỳ động lòng người, đêm này lối đi tối thui chiếu rọi một mảnh thanh sáng lên. Dưới mặt đất hồ, Tô Hàn ngưng mắt, hồ này cũng không là quá lớn, bởi vì lối đi độ rộng hạn chế nó, lại dựa theo Tô Hàn suy tính chính là tốc độ chậm nữa, này sau một ngày, chính mình cũng trầm xuống không xuống 10 vạn trượng. Thanh sắc quang mang, cũng là cùng cái kia bản nguyên vách ngăn ánh sáng, giống như đúc. Tô Hàn thì thào, chẳng lẽ cái kia bản nguyên, liền tồn tại ở này đáy hồ. Hoa hoa hoa, ngay tại Tô Hàn trầm tư thời điểm, từng đạo bén nhọn kêu to, bỗng nhiên theo cái kia đáy hồ truyền ra. Ngay sau đó, mặt hồ oanh một tiếng bùng nổ, có kinh người bọt nước bao phủ mà lên, hàng loạt bóng người màu xanh chợt theo bên trong chui ra. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn biến sắc không nói hai lời, lập tức hướng phía trên phóng đi. Một bên hướng, một bên quay đầu nhìn lại, nhưng thấy những cái kia thân ảnh màu xanh là từng con quạ đen, đích thật là quạ đen, tướng mạo cùng quạ đen giống như đúc, bất quá này chút quạ đen, muốn so phổ thông quạ đen lớn quá nhiều, mỗi một cái đều có 10 trượng lớn nhỏ, nhìn một cái, đủ có mấy trăm con, gần như đem chọn cái thông đạo cùng mặt hồ đều cho căng cứng. Tô Hàn quan sát cẩn thận, phát hiện này chút quạ đen trên người màu xanh cũng không hề giống nhau, có chỉ là tản ra màu xanh vầng sáng, có lại là nồng nặc rất nhiều, trong đó càng là có 3 cái, gần như lông chim đều biến thành màu xanh, hắn hai con mắt bên trong, tại lao ra mặt hồ thời điểm, đều phun ra màu xanh cột sáng. Thực lực của bọn nó cũng không giống nhau. Quảng cáo, Tô Hàn cảm thụ rõ ràng, những cái kia phát ra vầng sáng quạ đen, số lượng nhiều nhất gần như chiếm cứ vô cùng 8, toàn thân trên dưới, đều lộ ra long thần cảnh đỉnh phong khí tức. Mà những cái kia cực kỳ nồng nặc thì là lộ ra ngụy hoàng cảnh khí tức ước chừng có 20 con tả hữu. Đến mức cuối cùng cái kia 3 cái toàn thân màu xanh quạ đen trên người khí tức cùng nguyên lăng đám người, giống như đúc. Long hoàng cảnh, Tô Hàn không khỏi nhìn thật sâu này 3 cái quạ đen liếc mắt, trong mắt lộ ra một chút kiêng kỵ. Mặc dù hắn giờ phút này ngưng tụ ra nguyên thần thứ 2, lại đệ tam nguyên thần đều ngưng tụ ra một nửa, có thể thể xác không có ngưng tụ thành công dưới tình huống, vẫn như cũ không phải là đối thủ của long hoàng cảnh. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết huyết thần quả? Tô Hàn nhíu mày, Hắc Phong Nhai làm trung vực bên trong cực kỳ địa phương nguy hiểm một trong, tự nhiên là có rất nhiều người nghiên cứu qua nơi này, mà Tô Hàn đối với nơi này cũng hơi biết được một chút. Truyền ngôn bên trong, Hắc Phong Nhai bên trong có số lượng không rõ ràng huyết thần quả, này chút huyết thần quả trời sinh tính tàn bạo, vui ăn nhân loại máu thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng có nghe đồn, huyết thần quả tại nuốt mất nhân loại máu thịt về sau thực lực hội tiến một bước tăng trưởng. Điểm này cũng là cùng có được thôn thiên ma thể cùng chú thiên thể lăng tiếu có chút giống nhau, chỉ bất quá, lăng tiếu nuốt trường chính là tu vi, mà huyết thần quả nuốt trường chính là máu thịt. Tại trước khi tới đây, tất cả mọi người làm huyết thần quả là nghe đồn, dù sao gặp qua đích xác rất ít người, mà giờ khắc này Tô Hàn lại là rốt cuộc minh bạch, đây không phải là nghe đồn, mà là thật. Nơi này, hoàn toàn chính xác có huyết thần quả tồn tại. Tô Hàn thấy được này mảng lớn huyết thần quả, cái sau đồng dạng là thấy được Tô Hàn. Khi nhìn đến Tô Hàn một khắc này, này chút huyết thần quả đều là hơi run run, chợt bén nhọn con người bên trong, đều là lộ ra mãnh liệt hưng phấn cùng tham lam, càng có bén nhọn kêu to theo bọn nó trong miệng không ngừng truyền ra. Bất quá, này loại hưng phấn cùng tham lam, cái kia ở giữa nhất cái kia 3 cái long hoàng cảnh huyết thần quả cánh lắp một cái về sau, liền lập tức bị ép xuống. Không tốt, Tô Hàn trong lòng nhảy một cái, khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng, chợt không nói hai lời, lập tức hướng phía trên chạy đi. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là âm thầm hối hận chính mình vẫn là quá tiện quá tham lam. Vừa mới chạy thoát thật tốt ngốc tại đó, yên lặng chờ yêu tiên thánh vực mở ra liền phải, hết lần này tới lần khác kìm nén không được cái kia tham lam tâm, không phải hạ đến xem thử. Lần này tốt lại lâm vào mối nguy trong đó. Hiu hiu hiu, thấy Tô Hàn hướng lên phía trên, cái kia 3 cái huyết thần quả con người trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, cánh bày ra, hơi hơi run run ở giữa, 3 đạo thân ảnh màu xanh tựa như hóa thành hào quang, thẳng đến Tô Hàn mà đến. Chúng nó chính là long hoàng cảnh tu vi, trong nháy mắt liền đem phía sau cái kia số lớn huyết thần quả bỏ lại đằng sau, càng là khoảng cách Tô Hàn càng ngày càng gần. Thảo, Tô Hàn không khỏi thầm mắng một tiếng, hắn giờ phút này chẳng qua là nguyên thần, căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực, cho dù là thi triển Thiên Long Cửu Bộ bước thứ 5, cũng so này ba cái huyết thần quả tốc độ chậm rất nhiều. Ta đường đường yêu long cổ đế tại tinh không trong đó cũng chưa chết, chẳng lẽ còn thật muốn chết tại đây phế khí tinh cầu hay sao? Tô Hàn trong lòng gào thét, hắn gào thét cái kia huyết thần quả tự nhiên là không biết. Cái sau tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ba đạo màu xanh liêu quang tại Tô Hàn giữa tầm mắt càng ngày càng gần, Tô Hàn thậm chí đều có thể thấy chúng nó cái kia bén nhọn móng vuốt đang theo chính mình chộp tới. Thời khắc này Tô Hàn căn bản là vô kế khả thi, trơ mắt nhìn xem này ba cái huyết thần quả tiến đến, lại là bất lực. Yêu, nhưng mà, ngay tại này ba cái huyết thần quả theo đuổi Tô Hàn, hắn móng vuốt vươn ra, muốn đem Tô Hàn nguyên thần bắt lấy thời điểm cực kỳ thê lương bén nhọn kêu thảm, bỗng nhiên theo trong miệng của bọn nó truyền ra. Ngay sau đó, tại Tô Hàn trợn mắt hốc mồm bên trong, này chút huyết thần quả lại không còn truy đuổi, mà là giống gặp cực lớn hoảng hốt trực tiếp quay người hướng phía dưới phóng đi. Phía sau những huyết thần quả đó còn tại truy đuổi, không biết phía trước phát sinh sự tình, liền bị này ba cái huyết thần quả va chạm, trong đó có ba cái long thần cảnh đỉnh phong cấp huyết thần quả khác bịch một tiếng thể xác nổ tung, chỉ có nguyên thần tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một màn này, Tô Hàn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Chúng nó rõ ràng sắp bắt được chính mình, lại tại sao lại phát ra như vậy kêu thảm? Tại sao lại giống như là thấy được thiên địch hoảng hốt rời đi? Là ta dáng dấp quá đẹp rồi. Tô Hàn sờ sờ gương mặt lộ ra cười khổ. Đây thật là biến đổi bất ngờ, hắn tự nhiên biết này cùng chính mình tướng mạo không quan hệ, sở dĩ loại suy nghĩ này, bất quá là bởi vì lại tại quỷ môn quan đi một lượt còn sống sót trong lòng cao hứng mà thôi. Vậy rốt cuộc là vì sao? Tô Hàn trầm ngâm bên trong, cúi đầu nhìn lại, nhưng thấy tại trong tay của mình cái kia phản xạ có điều kiện phía dưới, đang muốn ngưng tụ ra thanh minh tiên điện còn tại từ từ khuếch trương đại. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.